Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1176, Cự Thần Chi Uy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu Ô Xuất, Thiên Địa Vô, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bên cạnh hắn lơ lửng 9 viên thật lớn kim sắc thái dương bên trong. Đột nhiên chấn động, 9 cái bóng đen dần dần ngưng tụ mà ra. Một trận bén nhọn chói tai chim hót truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn trường võ giả tại đây âm ba bên trong. Điếc tai màng xuất huyết. Lập tức, sở hữu võ giả định trừ nhìn lại. Diệp Kiếm Quân huy động kiếm pháp. Một kiếm hung mãnh đâm hướng Lâm Bạch, đồng thời cái kia 9 viên kim sắc thái dương bên trong. 9 con tựa như to như núi Tam Túc Ô Nha lao tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khủng khiếp, hỏa diễm chi lực a, Triệu Long Đồ đều là vì thế mà kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. 9 con kim ô xuất hiện, mặc dù chỉ là thần thông hư ảnh. Nhưng này một cổ bao trùm muôn dân yêu thần khí tức. Thật là không có chút nào yếu. Mà ngọn lửa màu vàng óng kia. Phần thiên liệt địa thiêu đốt mà mở. Toàn bộ sân tỷ võ bên trên. Trong một chớp mắt hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Nham thạch tại liệt hỏa phía dưới. Hóa thành cuồn cuộn lưu động nham tương. Thế giới mặt sao. Copy nội dung từ truyện 88. Đại lượng võ giả trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân mang theo lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Thẳng hướng Lâm Bạch. Theo lấy Diệp Kiếm Quân khẽ động. Một con kim ô bay ra. Đối lấy Lâm Bạch há mồm phun một cái. Trong miệng kim sắc liệt diễm. Hóa thành từng đạo hỏa diễm mưa kiếm. Đập về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Những ngọn lửa này mưa kiếm. Coi như võ giả khác xa xa nhìn thấy. Đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bọn hắn cảm giác. Đạo này hỏa diễm mưa kiếm. Rơi vào một vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả trên người. Đều có thể đơn giản chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Lâm Bạch né tránh, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu lúc này đứng lên. Kinh hô hô, bởi vì các nàng nhìn thấy. Lâm Bạch tại đây một mảnh hỏa diễm mưa kiếm phía dưới. Căn bản đều không có né tránh ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân sắc mặt cả kinh. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Trong tay âm thầm ngưng tụ lại lực lượng. Ha ha ha, người liền như thế muốn chết phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân nhìn thấy Lâm Bạch không né tránh. Lúc này cười như điên. Chết, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ta không né tránh cũng không phải là ta nghĩ chết. Mà là ngươi cái này gà mờ kim ô lực lượng. Căn bản giết ta, đừng nói giết ta, đều tổn thương không ta. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Kiếm Quân, cảm tạ ngươi nhường ta kiến thức ý cảnh chi lực. Quả thực nhường ta mở rộng tầm mắt. Vậy kế tiếp, ta cũng làm cho ngươi kiến thức một chút cự thần lực lượng a. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Mi tâm phía trên tử kim thần tinh kịch liệt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, kim ô hỏa diễm mưa kiếm trực tiếp nện xuống. Trong nháy mắt thôn phệ Lâm Bạch thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Chết sao? Lâm Bạch chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia tất nhiên là chết a. Tại đây a hát khủng bố hỏa diễm phía dưới. Lâm Bạch nhất định đã hài cốt không còn. Nhìn thấy hỏa diễm mưa kiếm bắn trúng Lâm Bạch. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn một mảnh mờ mịt. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. mà Độc Cô Vân đều là một bộ trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên địa bên trong, một cổ lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia một mảnh thật lớn trong bụi mù, một cái thật lớn bóng người dài ra theo gió. 3 thước, 4 thước, 10 thước. Copy nội dung từ truyện 88. 5 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái 100 trượng cao thấp thật lớn bóng người từ trong bụi mù phơi bày ra. TRUENCUATUI VN. Copy nội dung từ truyện 88. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa giống giận, gào thét thiên địa, kinh sợ vạn linh. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đây gầm lên giận dữ bên trong, toàn trường sở hữu võ giả, bao quát Diệp Vô Hoan các loại, chờ, 3 vị trưởng giáo trong lòng đều là một mảnh kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ là tới từ ở linh hồn kiêng kỵ. Sở hữu võ giả lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia trong bụi mù thật lớn bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Xoẹt, đột nhiên lúc này, cái kia trong bụi mù thật lớn bóng người đột nhiên vung lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa cuồng phong nổi lên, đem bụi mù trực tiếp thổi thành hư vô. Bóng người này, rốt cục hiện ra bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chính là một cái 100 trượng cao thấp cự nhân. Người khổng lồ này toàn thân trên dưới, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một giọt trong máu tươi đều tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Hắn tóc đen ở trong gió phiêu diêu, một đôi mắt uyển như lợi kiếm vậy vô tình. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cự nhân mi tâm phía trên một khắc này hình thoi thần tinh, càng là chói mắt bất phàm. Đây là copy nội dung từ truyện 88. Đó là một cái gì quái vật? Toàn trường võ giả định trừ nhìn lại. Một cái cao chừng 100 trượng cự nhân xuất hiện, xác thực để bọn hắn dọa sợ không nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy người khổng lồ kia mặt, lúc này kinh hô lên, là Lâm Bạch. Diệp Vô Hoan hai mắt híp một cái, chẳng lẽ là viễn cổ huyết mạch? Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Lâm Bạch hóa thân cự nhân, Diệp Vô Hoan trước tiên nghĩ đến chính là viễn cổ huyết mạch. Từng tại cổ xưa võ đạo giới bên trong, có không ít võ giả có được gặp may mắn tu luyện yêu thế. Đó chính là bọn họ huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng có võ giả huyết mạch chi lực, một khi kích thích ra, là có thể hóa thân 100 trượng, trở thành bách chiến bách thắng cự nhân. Diệp Vô Hoan, người nói mỏ cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Viễn cổ huyết mạch đã sớm tuyệt tích võ đạo giới. Đây cũng là thiên địa pháp tướng a. Triệu Long Đồ sắc mặt cả kinh. Đây là khó tin, Lâm Bạch chính là một cái thiên đan cảnh võ giả, cư nhiên có thể tu luyện tới thiên địa pháp tướng loại kia cổ xưa võ đạo thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Long Đồ trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, không chỉ có kiêng kỵ, còn có một ít tham lam. Thiên địa pháp tướng đã từng là võ đạo giới bên trong bí kỹ, tu luyện võ giả có thể hóa thân vạn trượng, trở thành cự nhân, cũng có thể dài ra 3 đầu 6 tay. 10 phần bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng loại bí kỹ này, đã từ lâu thất truyền tại võ đạo giới trong 5 tháng. Rốt cuộc viễn cổ huyết mạch, vẫn là thiên địa pháp tướng, cũng còn e cũng chưa biết a. Độc Cô Vân đôi mắt thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch. Bất quá ta cảm giác được hắn lúc này lực lượng, đã hoàn toàn không kém hơn phi thiên cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Vân đôi mắt kiêng kỵ. Lâm Bạch hóa thân cự thần, hai mắt nộ tĩnh, chừng lấy Diệp Kiếm Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trên thân hình, tự nhiên ngưng tụ ra một bộ da giáp, mặc ở Lâm Bạch trên hạ thể. Nhưng Lâm Bạch nửa người trên thân thể, nhưng là hiển lộ mà ra, lộ ra khỏe mạnh khủng bố cơ bắp. Thịt RU, copy nội dung từ truyện 88. Một cái cuồng dã, hung hãn, khí tức hung ác tràn ngập tại thiên địa bên trong. Giống như là vị này cự nhân nhất cử nhất động, cũng có thể làm cho thiên địa này tan vỡ đồng dạng khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Giả thần giả quỷ, hóa thân trăm trượng lại có thể thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Kim Ô, cho ta diệt hắn. Diệp Kiếm Quân sắc mặt giận dữ. 9 con Kim Ô nhằm phía Lâm Bạch. Há mồm phun một cái. Giàn giụa hỏa diễm mưa kiếm đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Con kiến hôi chi linh. Cũng dám ở bản thần trước mặt lỗ mãng. Cự thần Lâm Bạch, cái kia trong con ngươi lộ ra phần thiên lửa giận. Bước ra một bước, hung hăng dẫm đánh mà xuống. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Một cước này đạp xuống đến. Trực tiếp đem một con bay tới Kim Ô. Tại dưới mặt bàn chân dẫm thành mảnh vụn. Sau đó, Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Một con Kim Ô bắt bỏ vào trong tay. Bạo liệt thành hỏa vũ. Rơi mà ra, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệt, Lâm Bạch tiến lên, năm ngón nắm tay, đối lấy còn lại Kim Ô trực tiếp một quyền oanh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng kinh khủng tràn ngập tại trong hư không. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh lợi hại tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Sở hữu Kim Ô tại Lâm Bạch một quyền này phía dưới. Trực tiếp bạo liệt thành hỏa vũ. Rơi ở giữa không trung. Diệp Kiếm Quân, copy nội dung từ truyện 88. Đem 9 con Kim Ô diệt sát chi sau. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Quân. Chết, copy nội dung từ truyện 88. Cự thần Lâm Bạch, giơ lên quả đấm. Đối lấy Diệp Kiếm Quân mãnh kích mà xuống. Cái kia quả đấm tựa như một tòa núi cao, lại tựa như phá thiên mà đến thần truy. Thế không thể đỡ, một quyền rơi xuống, dọc theo đường không gian đều vặn vẹo, mơ hồ có cái này phá toái dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.